Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Long Hổ Tông trưởng lão. Địa cầu, thiên phương thời đại, Xuân Ý Hiên Đê tòa nhà 401, Lâm Duệ ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên khẽ động, thoáng có chút cứng ngắc tứ chi hoạt động một chút, con mắt mở ra. Lộ ra một tia mỏi mệt. Kia thần tộc thực lực thật là khủng khiếp, vẫn sau sợ không thôi. Thần càn thực lực để Lâm Duệ thi triển đệ nhất trọng đao quyết thần ma niết diệt đao mới có thể miễn cưỡng chống cự, mà hắn tự thân tại thần ma thế giới tích lũy hồi lâu hồn thể cũng tiêu hao quá độ, từ cao 5 mét giảm nhiều đến 4 mét. Lúc này trong lòng trong đao, 42 cái thần ma chi hồn có chút uể oải lơ lửng ở bên trong. Bọn hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn rút ra không còn. Gia trì đến tâm trong đao, lần nữa khôi phục phải cần một khoảng thời gian mới được. Tâm đao, vô hình, nguyên lai tam trọng thần ma đao quyết là vô hình chi đao. Kinh lịch một trận đại chiến, Lâm Duệ minh ngộ. Tâm đao là trong lòng luyện thành một cây đao, thần ma chi hồn tế tự lực lượng, gia trì ở phía trên, cũng không phải là hữu hình chi đao. Hai tay vung lên, là đao, một cái nhánh cây chảm kích, cũng có thể là đao. Bất quá, Lâm Duệ vẫn là quen thuộc trường đao, theo bản năng liền đem tâm đao bám vào chiến đao phía trên. Kia ma tộc chiến đao bất quá là phổ thông chất liệu mà thôi. Sử dụng hết liền vỡ vụn. Đệ nhất trọng đao quyết, niết diệt, chính là dùng thần ma chi hồn trụ trì, tế tự lực lượng, tại một loại nào đó thần bí chuyển biến bên trong, hóa thành niết diệt chi lực, hoàn toàn trói buộc thần ma cho mình dùng. Nếu như đao này quyết đặt ở thần ma thế giới, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị liệt là cấm đao. Thần ma thế giới, thần tộc cùng ma tộc đều là đỉnh phong chủng tộc, thống trị thế giới không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cao cao tại thượng, cho dù chết cũng phải hóa thành hồn thể tiếp tục thống trị thế giới. Thần hồn của bọn hắn ma hồn há có thể trói buộc giam cầm tại một cây đao bên trong, biến thành lực lượng nguồn suối công cụ. Hô, Lâm Duệ phun ra nuốt vào ra một hơi. Đột nhiên, đầu một trận căng đau. Hư không bên trong, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn quán trú đến linh hồn hải bên trong. Rầm rầm rộng lớn vô ngần linh hồn hải đang lăn lộn. Tại trên cùng, phảng phất chân trời vỡ vụn, một đạo sâu kín màu đen nhạt cột sáng rót xuống. Ông ứng vô cùng hồn lực tràn vào. Nước biển tại sôi trào, chính giữa, màu xanh ba chân thanh đồng viên đỉnh sừng sững, vững chắc tứ phương, đây là thần ma thế giới hồn thể đưa vào thế giới hiện thực. Đem hồn thể lực lượng trở lại nguyên tới, gia tăng bản thể linh hồn lực, dần dần, linh hồn hải tại khuếch trương, từ lúc đầu hơn 720 dặm, biến thành 800 dặm, 850 dặm, 999 dặm, 1000 dặm, phạm vi ngàn dặm linh hồn hải, hùng vĩ vô cùng, tối tăm nước biển lăn lộn, mang theo khổng lồ lực lượng linh hồn, Lâm Duệ linh hồn hải đạt tới 1000 dặm lớn nhỏ. 1000 dặm, đại biểu đột phá giới hạn, gấp trăm lần linh hồn lực, vài ngày trước, Lâm Duệ linh hồn lực vì 72 lần. Tại lần này thần ma thế giới chi hành sau, cuối cùng lần nữa đột phá, đạt tới cùng thiên tuyển cục Dương Vũ đồng dạng linh hồn lực, gấp trăm lần linh hồn lực. Bất quá, Dương Vũ linh hồn lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hiện tại hắn linh hồn lực đạt đến cái gì trình độ? Chỉ có chính hắn mới biết được. Linh hồn lực thuế biến, Lâm Duệ tinh thần phấn chấn không thôi. Ánh mắt chỗ đến, rõ ràng rành mạch, đinh linh linh, trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Duệ đang muốn quá khứ, bỗng nhiên suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trên bàn điện thoại trống rỗng lơ lửng, tại hắn ý nghĩ điều khiển bên trong bay đến trước người hắn. tay một nắm, đem nó cầm xuống tới. Quả nhiên, khi linh hồn lực đạt tới một loại nào đó giới hạn, sẽ sinh ra chất biến, lại có thể trống rỗng khu vật, coi là thật thần kỳ. Lâm Duệ nghĩ đến Dương Vũ cái này trời sinh linh hồn lực người. Chỉ sợ, người này át chủ bài tại Thiên Tuyển Cục cùng Tôn Vũ Hy một trận chiến bên trong căn bản không có hiển lộ ra, chí ít, cái này khu vật năng lực không có bại lộ. Cúi đầu xem xét, là Ninh Vi điện thoại. Ninh tỷ, là ta. Lâm Duệ ngón cái vạch một cái, mở miệng nói ra, đầu bên kia điện thoại. Ninh Vi trầm mặc mấy giây, nói ra, Lâm Duệ, ta Hắc Hổ Bang tông chủ thế lực Long Hổ Tông trưởng lão muốn gặp ngươi một mặt. Lâm Duệ nhíu mày, trầm ngâm một chút, đáp ứng, tốt, chúng ta sẽ tới. Điện thoại cúp máy, Lâm Duệ liền biết chỉ sợ người tới là kia Ninh Chí Viễn hậu thuẫn. Long Hổ Tông một vị thực quyền trưởng lão, Ninh Vi muốn giết chết Ninh Chí Viễn, vị trưởng lão này lập tức liền tới Vân Châu vì đó đứng đài. Hắn cũng không sợ vị trưởng lão kia, bất quá liền sợ trưởng lão này tạo áp lực Hắc Hổ Bang, tước đoạt Ninh Vi chức bang chủ. Hắc Hổ Bang là Vân Châu thứ nhất đại hắc đạo thế lực. Lâm Duệ cây cũng tại Vân Châu, tự nhiên hy vọng cỗ thế lực này trưởng khống tại người một nhà trong tay. Bất quá, đây hết thảy còn muốn đi nhìn thấy vị trưởng lão kia lại nói. Cúi đầu liếc mắt điện thoại, bỗng nhiên thần sắc hắn sững sờ, nhìn trên màn ảnh thời gian ngày 13 tháng 12. Này thời gian rất quỷ dị. Lâm Duệ nhớ kỹ, hắn tiến vào thần ma thế giới là số 12 ban đêm, mà tại thần ma trong thế giới, hắn chí ít chờ đợi có 2 ngày thời gian, nhưng bây giờ, địa cầu thế giới hiện thực, thế mà chỉ mới qua một đêm. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời tươi đẹp, chính là 9 giờ sáng. Ý vị này, tại thần ma thế giới 2 ngày, địa cầu chỉ mới qua chừng 10 giờ, tiếp cận năm sau một thời gian trôi qua tỷ lệ. Thành Bắc Khu, Ngô Đồng Đại Đạo, Hắc Hổ Bang bên trong, Hắc Hổ Đường bên trên. Giờ phút này, ngồi ở vị trí đầu chính là một cái lão giả râu bạc trắng, hạc phát đồng nhan, trong tay cuộn lại 2 cái đầu gỗ hạt châu, con mắt khép hờ, mang theo một cỗ uy nghiêm chi sắc. Bên cạnh, Ninh Chí Viễn đứng tại một bên, thỉnh thoảng ánh mắt âm độc nhìn một chút Ninh Vi. Đại trưởng lão cùng Ninh Vi bọn người ngồi tại hơi tiếp theo điểm vị trí, lẳng lặng chờ đợi. Thiên Tuyển Cục, Lâm Tiên Sinh đến. Bỗng nhiên, ngoài cửa có bang chúng cao giọng sướng hát, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Trương trưởng lão, tới. Ninh Chí Viễn khom người nhắc nhở. Kia lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở mắt, hướng cửa chính nhìn lại. Trong mắt hắn, một vị thanh niên tuấn lãng chậm rãi đi đến, đi lại không vội không chậm, mang theo một cỗ ổn trọng chi ý. Tuổi không lớn lắm, 20 mấy tuổi, cảnh giới cũng bất quá siêu phàm cấp mà thôi. Nhưng trên người kia cỗ kiên quyết trương dương khí thế, dù cho là thân là Long Hổ Tông nội môn trưởng lão, Trương Nguyên Giật cũng không nhịn được động dung. Thiên Tuyển Cục thiên kiêu, Lâm Duệ, con mắt hơi sáng. Trương Nguyên Giật lần nữa chú mục mà đi. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn run lên, trong lòng chấn kinh, thật là khủng khiếp linh hồn lực. Hẳn là, đây cũng là một cái linh hồn lực người. Lâm Duệ, gặp qua Trương trưởng lão. Lâm Duệ có chút khom mình hành lễ. Đối với trước mắt lão giả thân phận, đã thấy rõ, Long Hổ Tông thân là Hoa Quốc tam đại cổ tông phái một trong thế lực, nhưng cùng tứ đại ngự linh thế gia so sánh, có thể xưng quái vật khổng lồ. Mặc dù cùng Thiên Tuyển Cục không so được, nhưng thực lực cũng rất lợi hại. Trương Nguyên Giật thân là nội môn trưởng lão, là Long Hổ Tông đại nhân vật, quyền lợi phi thường lớn. Cùng là trưởng lão, Hắc Hổ Bang đại trưởng lão tiến vào Long Hổ Tông, chỉ sợ đều chỉ là một cái chủ sự thân phận mà thôi. Căn bản cùng Trương Nguyên Giật không so được, lưng tựa lớn như thế núi, cũng khó trách Ninh Chí Viễn muốn cướp đoạt trước bang chủ. Không cần đa lễ, Lâm Tiểu Hữu, mời ngồi. Trương Nguyên Giật chấn kinh qua sau, thái độ lập tức phát sinh cải biến, vốn là muốn thừa cơ nổi lên một đợt, lúc này cũng thái độ 10 phần hiền lành. Cái này, trưởng lão, Ninh Chí Viễn lập tức gấp, thế nào chuyện, không phải đã nói cho Lâm Duệ một hạ mã uy sao? Hiện tại Trương trưởng lão thái độ làm cho Ninh Chí Viễn rất bất an. Lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Giật, Ninh Vi cùng đại trưởng lão mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống này cùng trong tưởng tượng không đúng. Trương Nguyên Giật trừng Ninh Chí Viễn một chút, cảnh cáo hắn ngậm miệng. Đối Trương Nguyên Giật đến nói, chuyến này, mục đích lớn nhất là bảo trụ Ninh Chí Viễn tính mệnh. Còn như trước bang chủ, khi nhìn đến Lâm Duệ một khắc này, hắn liền quyết định bước ra mặc kệ. Ninh Chí Viễn bất quá là hắn một người môn đồ mà thôi, không đáng bởi vậy đắc tội một cái cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu. Huống hồ, Lâm Duệ còn có hoàn mỹ đặc huấn doanh danh ngạch, cuối năm liền muốn tiến vào bên trong huấn luyện, chờ ra sau, chính là một phương cường giả, còn có thể có được người khủng bố mạch, có thể làm được Long Hổ Tông nội môn trưởng lão. Trương Nguyên Giật tự nhiên không ngốc, biết lợi hại, biết lấy hay bỏ. Ha ha, nghe nói Lâm Tiểu Hữu cùng ta Hắc Hổ Bang Ninh Bang chủ là bạn tốt. Lần này gặp một lần, thiên tuyển cục thiên kiêu, quả nhiên danh phù kỳ thực a, người tuổi trẻ bây giờ coi là thật để chúng ta xấu hổ a. Trương Nguyên Giật mở miệng chính là dừng lại mãnh thôi. Lâm Duệ ngồi tại vị trí trước, trên mặt lộ ra mỉm cười. Long Hổ Tông thân là Hoa Quốc tam đại cổ tông phái một trong, thế lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Trương trưởng lão càng là bảo đao chưa già, lão tiền bối chính là ta chờ đợi lưng học tập mẫu mực, mong rằng trưởng giả nhiều hơn dạy bảo. Ôi ôi, Lâm Tiểu Hữu quá khiêm tốn, già già rồi, chấm ngoặc kép, hai người dừng lại thương nghiệp khoe khoang. Bầu không khí lập tức mở ra, Ninh Vi vung tay lên, không ngừng có người dâng lên mỹ tửu mỹ thực, mùi thơm nức mũi, mọi người đầy chén cạn ly, ý cười đầy mặt. Ninh Chí Viễn sắc mặt biến thành màu đen ngồi ở chỗ đó, đối mặt rượu ngon, một ngụm cũng không tâm tình uống xong. Nghe nói Chí Viễn cùng Ninh bang chủ ở giữa có chút hiểu lầm, ta nhìn không bằng mượn cơ hội này chén rượu hòa giải như thế nào? Trương Nguyên Giật cuối cùng nói đến chính sự bên trên, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Duệ, ý tứ này rất rõ ràng. Ninh Chí Viễn mệnh ta bảo đảm, liền nhìn ý của các ngươi. Ninh Vi cầm chén rượu tay nắm chặt lại, nghiến chặt hàm răng, nhưng vẫn là đối Lâm Duệ gật gật đầu. Lâm Duệ trầm mặc một chút, cười nói, Trương trưởng lão mở miệng, kia vô luận như thế nào cũng phải cấp ngài mặt mũi này. Bất quá, Ninh Chí Viễn năng lực không đủ, ta nhìn Hắc Hổ Bang hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trưởng lão vẫn là đem hắn mang về Long Hổ Tông đi. Ninh Chí Viễn biến sắc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Đây là muốn đem hắn từ Hắc Hổ Bang đuổi đi ra a? Tiểu tử này, hảo hảo độc ác, đốt. Đốt, Trương Nguyên Giật ngón tay gõ hai lần bên trái, trầm ngâm một chút, nhìn một chút Lâm Duệ, mở miệng nói, tốt, việc này liền như thế định. Trưởng lão, Ninh Chí Viễn thân thể đang run rẩy, ngậm miệng. Trương Nguyên Giật hét lớn một tiếng, trong lòng hắn cũng có chút nổi nóng, bất quá lúc này không thể đắc tội Lâm Duệ, lúc này cũng không có lòng uống rượu. Đứng dậy cáo từ, Lâm Tiểu Hữu, ta còn có việc, liền cáo từ trước, hoan nghênh ngươi đến Long Hổ Tông làm khách. Bản trưởng lão tất quét dọn giường chiều đón lấy. Nhất định, nhất định. Lâm Duệ cười đứng dậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta là tin ngươi ta, hôm nay xem như đắc tội ngươi lão đầu này, đoán chừng đến Long Hổ Tông chết cũng không biết thế nào chết. Ta sẽ đi mới là lạ. Cung Tiễn trưởng lão, Ninh Vi cùng đại trưởng lão bọn người khom mình hành lễ. Trương Nguyên Giật mang theo thất hồn lạc phách Ninh Chí Viễn rời đi. Cái này cũng đại biểu cho Ninh Chí Viễn đấu tranh lạc bại. Bất quá, cũng coi như hắn hảo vận, có Long Hổ Tông nội môn trưởng lão bảo vệ. Nếu không, Ninh Vi khẳng định là muốn đem hắn giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.